hay nhớ anh nhiều. Em thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo em từng ngày. Anh ơi giờ đây em cần cần một bờ vai ấm áp, nhưng không cạnh ai lúc nào. về quá khứ có trái tim đã hóa vỡ. Đôi khi bên em có mây mà giờ lòng đừng nói ra để con tim chưa. Sampai biết đâu ai ngờ tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về vội bên ai yêu thương còn đây mà đôi mất kia. We'll be right back. bên đang đón gió xôn tiếng người vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến chào chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. We'll be right back. chưa ngờ, cũng biết không bao giờ có thể đâu quên một thời gian. Mà sau bao vết thương vẫn chưa đành vất vả, gửi đôi chờ vào hư vô. Cố quên chưa bằng, cố gắng đôi hy vọng, cố sống trong sau một niềm đau. Cảm chặt nề nỗi đau còn khó sâu. im, tiếng yêu đương sao chưa thành công. Sợ rằng từ giờ không còn xa để bên em, anh đưa lối về. Nhiều lần chồng nhìn em thật lâu, nét theo ngày chưa buông sầu đau. Từ ngày muôn ánh sao, dù sao mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình yêu vui, đôi khi thấy em cười vui, lòng anh xa duyên. Nàng này hay biết chăng, anh đã yêu. Anh sẽ đứng dậy.

đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khô, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của mình. Gió thôi và giờ đây em bỏ anh một mình đơn.